Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 10, cùng lớp với nam nữ chủ. Góc truyện audio.com. Không được đâu thầy ơi. Em không thể. Kiều Vũ hoảng hốt lùi về phía sau vài bước. Tay với đầu đều lắc nguây nguẩy. Cô giáo Du và Ngô hiệu trưởng có cảm giác đầu cô sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Sao em có phản ứng lớn thế? Em không cần sợ. Cô là người muốn em sang. Cô nhất định sẽ bảo vệ em. Cô giáo Du vỗ vỗ vai Kiều Vũ. Cười dịu dàng với cô. Kiều Vũ khóc không ra nước mắt. Cô chỉ muốn sống yên bình mà cũng không được sao. Không đâu cô ơi. Em thật sự không hợp học ở lớp S đâu. Ngoại trừ lớp S ra thì lớp nào cũng được cô ơi. Cô hít hít mũi. Bộ dáng đáng thương khiến hai người lớn tuổi trước mắt cũng có chút mềm lòng. Ngô hiệu trưởng quay đầu định nói gì đó. Cô giáo Du đã giành trước một bước. Nhẹ nhàng khuyên giải. Kiều Vũ, những lớp khác toàn con ông cháu cha chơi bời lêu lổng thôi em à. Ở lớp S của cô có hai em học sinh học thật sự rất tốt. Cô muốn các em cùng nhau học tập. Cùng nhau tiến bộ. Cô giáo Du đã nói thế rồi. Kiều Vũ còn dám từ chối nữa sao? Chỉ là, hai người đó không phải là. À, họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nhau. Nam là Lãnh Tinh Duệ. Nữ là Thư Kỳ. Cả hai đều là hạt giống tốt. Học viện quý tộc của bọn họ chỉ là chỗ cho những công tử tiểu thư đến chơi bời và kết bạn với nhau. Tương lai liên hôn hoặc làm bạn hợp tác trên thương trường mà thôi. Chứ học hành thì chẳng ai quan tâm. Chỉ là học thì không học. Làm gì có tài đức mà quản lý tập đoàn. Hai người cô giáo Du nói ra chính là đích tử và đích nữ của hai tập đoàn đứng đầu bây giờ. Lãnh gia là bá chủ của cả đất nước. Là con rồng dẫn đầu các thế gia. Còn Thư gia thì, cũng không có gì nổi trội lắm. Nhưng ai bảo họ bám được vào Lãnh gia cơ. Vậy nên Thư gia cũng trở thành một tồn tại không ai dám động đến. Thầy, cô. Thật sự không còn lựa chọn nào khác sao ạ? Kiều Vũ cố gắng dãy dụa lần cuối. Em cứ đến lớp cô. Đây nhất định sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất của em. Cô giáo Du gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiều Vũ. Kiều Vũ rất muốn hét lớn lên với bọn họ. Vào đấy em sẽ chết thì có. Thế nhưng không. Cô vẫn phải sụt sùi mà đồng ý. Vâng ạ, cô bất lực quá. Cô muốn sống lâu hơn nguyên tắc cũng không được sao. Cái thế giới nam chủ này. Chỉ cần đắc tội với Lãnh Tinh Duệ và nữ chủ anh ta nhận định là cô nhất định sẽ bye bye bố mẹ mà về chầu Tây Thiên đó. Nặng nề kéo thân thể béo tròn của mình ra cửa. Vẻ mặt Kiều Vũ như đưa đám. Cái cảm giác tuyệt vọng này làm Ngô hiệu trưởng nhíu mày. Ông nhẹ giọng nói. Đừng sợ. Nếu như không ổn thì em có thể sang lớp khác. Nhưng ít nhất cũng phải thử trước đã. Cô giáo Dư là giáo viên toàn năng nhất trường mình rồi. Chỉ có được cô ấy chỉ bảo. Em mới tiến bộ nhanh chóng được. Kiều Vũ giật mình. Nét mặt cô sáng bừng lên. Cô quay phắt đầu lại. Thật sao ạ? Thật. Cô cười tâu toét. Em cảm ơn thầy ạ. Hiệu trưởng Ngô nghĩ rằng cô có nỗi sợ ám ảnh nào đó với những người nhà giàu. Vậy nên ông lại nói tiếp. Kiều Vũ, nếu có thể thì em để cái túi của mình ở nơi khác trước đi. Vào phòng học đừng mang theo nó. Lúc nào đi ký túc xá thì hãy đem đi. Không phải ông chê bai gì. Chỉ là ông biết Kiều Vũ mà mang túi này vào lớp. Vậy thì sự chế giễu và bàn tán của những học sinh sẽ lớn và quá đáng hơn nữa. Ông muốn cho Kiều Vũ vào một môi trường của những người tiến tới. Chăm chỉ và ngoan ngoãn. Thế nhưng đó lại là thứ mà ngôi trường này không thể có được. Vâng ạ, cách chương.